huyền huyễn thức sửa đường. Chính là như thế, thì ra là thế. Ân, quả nhiên vẫn là không hiểu. Nữ đế nháy mắt, bệ hạ, chấm ngoặc kép. Lâm Tử Phàm đột nhiên cảm thấy nữ đế có chút đáng yêu. Không hiểu liền không hiểu, ngươi nói ra tới làm gì? Hắn rất muốn cười, nhưng lại không dám, nghẹn có chút vất vả. Năm cái hỏa thuộc tính người tu luyện, lấy Vân Thường cầm đầu, bắt đầu dựa theo Lâm Tử Phàm an bài, vận dụng dị năng, làm nóng hố to bên trong nhựa đường. Cái gọi là dị năng, kỳ thật chính là các loại thuộc tính người tu luyện năng lực. Địa hỏa phong thủy bốn loại nguyên tố, bất kỳ một cái nào người tu luyện, đều chí ít sẽ có trong đó một loại nguyên tố. Một số người có được hai loại thậm chí nhiều hơn, nhưng loại tình huống này Phượng Mao Lân Giác, mà mỗi loại thuộc tính người tu luyện, đều có đối ứng thuộc tính dị năng. Tại huyền nguyên cảnh giới về sau, loại dị năng này liền có thể sử dụng, đơn giản đến nói, liền tương đương với, hỏa thuộc tính dị năng là phun lửa, hoặc là nguyên khí bổ sung nhiệt độ cao. Thủy thuộc tính có thể phun nước đem trong không khí thủy phân tử ngưng kết thành nước. Hoặc là cấp độ càng sâu biến hóa. Thí dụ như tính chất chuyển biến, ngưng nước vì băng, gió thì là như là phong nhận các loại thủ đoạn. Địa cũng chính là thổ thuộc tính, có thể phạm vi nhỏ siêu khống thổ địa. Thực lực càng mạnh, điều khiển phạm vi càng lớn, bất quá thuộc tính người cực ít. Trong nữ nhân, trăm dặm không một, ngược lại là nam nhân rất nhiều đều là thuộc tính. Nhưng mà, nam nhân tốc độ tu luyện, oanh, nam nữ cùng nhau xuất thủ, chưa từng phun lửa, nhưng lại đánh ra một đạo đạo uẩn ngậm nhiệt độ cao nguyên khí thớt liên. Bị các nàng rót vào trong hố lớn, lập tức, thanh ưu xuất thủ, dùng gậy gỗ đột nhiên quấy. Nàng kia nhìn như đơn bạc bên trong thân thể, ẩn giấu đi lực lượng kinh khủng, rõ ràng là nhựa đường thêm tảng đá tạo thành bê tông. Lại có thể nhẹ nhõm quấy, rất nhanh, nhiệt độ lên cao tới trình độ nhất định, hơi nước phát ra, trong hầm nhựa đường chậm rãi giảm bớt, nồng độ cùng sền sệt độ cũng đang nhanh chóng tăng lên. Ngay từ đầu, thanh ưu còn rất nhẹ nhàng. Nhưng theo thời gian chuyển rời, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng dần dần căng cứng, trong tay động tác cũng càng ngày càng chậm, thậm chí cái trán đều đã có chút thấy mồ hôi. Lại là mười mấy phút trôi qua, thanh y hai mắt trừng trừng, mặc dù còn tại quấy, nhưng tốc độ nhưng như cũ chậm như rùa đen, toàn thân đổ mồ hôi lâm ly. Đủ rồi, loại trình độ này, đầy đủ. Lâm Tử Phàm nhịn không được muốn vì thanh y điểm tán. Sền sệt đến loại trình độ này, liền xem như chuyên nghiệp máy trộn bê tông đều chưa hẳn có thể làm được. Nhưng thanh y lại một mực kiên trì đến bây giờ, nhất định phải điểm tán. Loại này sền sệt độ nhựa đường bê tông, còn vẻn vẹn dùng để chảy ra dưới nhất tầng. Quả thực là có chút phí của trời. Bất quá dạng này cũng tốt. Có thể làm cho nữ đế kiến thức đến bê tông lực lượng chân chính. Mệt chết ta, chấm ngoặc kép, thanh y thở hồng hộc, đổ mồ hôi lâm ly. Lâm Tử Phàm vừa gọi ngừng, lập tức ngã ngồi trên mặt đất. Dù là nàng thực lực rất mạnh, nhưng mẹ nó, công việc này thật rất mệt mỏi tốt a. Không có sao chứ, Tử Y có chút lo lắng. Không có chuyện, chấm ngoặc kép. Thanh y cắn răng đứng dậy, nhưng là Lâm đại nhân, về sau cũng đừng gọi ta, công việc này, ta không làm được, chấm ngoặc kép, nàng là thật không làm được, mặc dù vừa rồi kiên trì được, nhưng một khi buông lỏng, mới cảm giác toàn thân đều đau, càng là mồ hôi rơi như mưa. Lần sau thay người, chấm ngoặc kép, Lâm Tử Phàm bồi cười, trong mắt vẫn không khỏi tại thanh y trên thân quét mắt một vòng. Nhà đầu này cũng không có mặc kia cái gì khỏa quần. Màu lam viền ren, không nhìn ra, tiểu nha đầu này, còn rất có liệu, chấm ngoặc kép, khụ khụ khụ,